Chương 4. 1593 có rảnh tới chơi nha. Kể từ thấy ta mộng mộng sau. Mục Đông Nhi lộ ra một mặt mộng ảo vẻ hạnh phúc, ta liền biết, ta tìm tơ ý đời ta chân ái. Tâm ta có chút thuộc về sau một nhất định có thể cùng ta mộng mộng bạch đầu giai lão. Ai dám giành giật với ta mộng mộng, ta liền đi hệ tờ nàng. Mục Đông Nhi nhe răng trợn mắt quay đầu hướng về phía cổ đạo chân giống lên một tiếng. Lập tức lộn nhào leo đến kiểu mục diện trước, kéo nàng mép váy, lớn chất nữ nhi, ngươi nhất định phải giúp ta, nhất định phải giúp ta. Hai cô nãi nãi Mục Đông Nhi vừa quay đầu lại, liền gặp ngọn cúc mang theo 7-8 cao ý láo ma ma lao đến, ba chân bốn cẳng đưa nàng từ dưới đất lôi dậy. Hai cô nãi nãi, ngài đừng làm rộn á chuyện của ngài, đều truyền đến lao ra tử trong lỗ thai tranh thủ thời gian cùng chúng ta trở về. Ta không quay về, không quay về. Mục Đông Nhi tức giận đến kêu to, chen chân vào hung hăng muốn đi đá đối diện cổ đạo chân. Cổ đạo chân, ta cho ngươi biết à, đến mai ban đêm xuân ý sẽ lên, không cho phép ngươi cùng ta tranh. Cổ đạo chân một bộ ai để ý đến ngươi a biểu lộ, ngang cái kia hàng một chút. Lớn chất nữ nhi, ngươi giúp ta a giúp ta, lớn chất nữ nhi. Mục Đông Nhi đá chân, luôn miệng thét lên. Tiêu Mục Diện không biểu lộ nhìn qua nàng bị người xa xa tu mở đi thân ảnh, móc ra khăn chậm rãi xoa xoa bị nàng nắm qua quần áo. Quay người khăn cháy thành cho tàn. Đám người con mắt lô mạng ngây mồm. Mục gia người, sao có thể ngu xuẩn thành cái dạng này? Tiểu mặt than lắc đầu, bước chân khẽ động, liền bị người thò tay ngăn lại. Chuyện gì? Tiểu Mục ánh mắt nhàn nhạt quét mắt cái kia ngăn lại nàng đường đi áo xanh nam tử. Cái kia hàng thò tay ở trước mặt nàng lắc lắc, mỉm cười nói, tiểu mặt than, hồi lâu không gặp, ngày mai nếu như rảnh rỗi, có thể tới chúng ta xuân ý đờ ơ ý lầu ngồi một chút nha ưm ân. Lam y dì phục cu nở dê chạy theo đi lên, nhi nở thấy nàng nháy nháy mắt to. Ngày mai chúng ta lầu trong tổ chức xuân ý hội, có các loại đẹp mắt tiết mục biểu diễn đâu có thế náo nhiệt. Tiểu mặt than cứng nhắc khuôn mặt nhỏ nhắn đối lên trước mặt cả đám. Không rảnh. Không chờ nàng mở miệng, liền nghe sau lưng một đạo yêu ớt thanh âm trầm thấp phiêu đi qua, trực tiếp thay nàng cự tuyệt. Tiểu mục trừng mắt nhìn, không đợi quay đầu, liền bị một cái tay tu mở trở về thân thể, trực tiếp vào người nào đó trong ngực. Áo xanh mỹ nhân bĩu môi. Một mặt ủy khuất vụng trộm xem xét Mặc Liên một chút, vị công tử này, ngươi hung ác như thế làm cái gì nha? Mặc Liên hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, con hàng này, thế mà còn dám dẫn dụ nhà hắn cô vợ trẻ, đi xuân ý đờ ơ y lầu như thế cái chướng khí mù mịt địa phương. Tiểu mặt than quay đầu nhìn một chút bản thân phu quân thở phì phò biểu lộ, giật giật ngón tay của hắn, về nhà. Phu quân giống như không lắm chào đón đỏ cam vàng lục lam trắng tím. Nếu như thế, cái kia kiểu kiểu cũng không cần đợi gặp bọn họ. Dù sao đại gia cu nở dê không quen, cũng chính là bèo nước gặp nhau, gặp mặt một lần mà thôi. Phu quân, ta nhớ ra rồi. Mấy người kia chúng ta tại tư không tinh thời điểm cũng đã gặp qua đúng hay không? Không nghĩ tới à, một cái tiểu quan quán, thế mà có thế kinh doanh đến thượng ba châu địa giới đến này cái gì xuân ý đờ ơ y lầu lão bản, đại khái cũng là rất nhân vật lợi hại. Mặc Liên túi đầu nhìn nàng một cái. Cười híp mắt nói, đúng vậy à, đỏ cam vàng lục lam chạm tím đâu, có đẹp hay không? Tiểu Mục tranh thủ thời gian lắc đầu, cấp tốc bổ sung một câu, còn không có đoạn nguyệt tới Mỹ. Mặc thái tử cái kia gương mặt tuấn tú, triệt để đen lại cô vợ trẻ mỗi lần tổng cầm đoạn nguyệt làm tiêu chuẩn, là chuyện gì xảy ra đây, tật xấu này có thể thay đổi à?